Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy Tế Giang Chấn thì sao? Lúc nàng cần hắn thì hắn đang ở nơi nào? Ngay cả một tài xế không biết tên còn lo lắng nàng gặp mưa sẽ bị lạnh, trân trọng giúp nàng trở về nhà, rồi còn nhắc nhở nàng tắm bằng nước ấm. Tế Giang Chấn thì sao? Hắn ở nơi nào? Anh rể nói Giang Chấn còn thời gian để thích ứng, vậy còn nàng, nàng cũng không thể chịu nổi. Nàng cố gắng là một người vợ tốt, nhưng cho dù nàng có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không được Giang Chấn đáp lại. Với hắn mà nói, hình như nàng cũng chỉ là một đám đẹp mặt, ngẫu nhiên có thể giúp hắn làm ấm giường, là một người giúp hắn nấu cơm mà thôi. Nàng khóc rất lâu, tưởng chừng không dứt. Từ trước tới nay, nàng vẫn nghĩ chỉ cần nàng thương hắn là đủ rồi, nhưng tới giờ thì nàng mới đột nhiên nhận ra tình yêu đơn phương thật không đủ để chống đỡ cho một cuộc hôn nhân. Trước khi gả cho Giang Chấn, nàng thực sự rất cao hứng, rất vui vẻ. Nhưng cho tới hôm nay, nàng lại cảm thấy Giang Chấn chỉ xem nàng là một cái gông, một cái gánh nặng mà hắn phải chịu, phải gánh vác mà thôi. Với hắn mà nói, tồn tại của nàng có ý nghĩa thế nào? Chỉ như thế thôi sao? Khóc đến mức còn mắt phát đau, nàng mới bình tĩnh trở lại. Nàng thu dọn hành lý, giúp hắn làm một bữa tối thật ngon, rồi mới lặng lặng ngồi trên sofa, chờ Giang Chấn trở về. Tối rồi, nàng bật đèn, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, hình ảnh những ngày bên hắn cứ hiện lên trước mắt, nước mắt lại dâng lên, nàng lau sạch. Bây giờ, ngoài cửa có động tĩnh, động cơ xe trước đã tắt, nàng đứng dậy mở cửa, giúp hắn lấy áo khoác, đội dép đi trong nhà. Nhìn đôi mắt khóc đến hồng kia, ngực Giang Chấn như có người kéo, có chút áy náy, nhưng cũng có chút căm tức chính mình. Hắn biết, người phụ nữ nhỏ bé này chắc chắn là vì hắn thất ước mà khổ sở. Hắn cũng không nguyện ý thất tính, nhưng thân là tiểu đội phó đội trưởng phi ân đặc vụ, chỉ cần có tình huống phát sinh hắn phải đi ngay tức khắc để xử lý, thật sự không có khả năng mỗi lần đều dẫn nàng đi khám. Anh em hai người đồng thời mở miệng lại cùng một lúc. Nhìn sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ của tiểu thê tử, Giang Chấn mở miệng: em nói trước đi. Tịnh Vân hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, nhìn người đàn ông trước mắt, người mà nàng yêu, người mà nàng nguyện ý gả cho. Cô lấy dũng khí, nhẹ nhàng hỏi: A Chấn, nếu như lúc trước em không có mang thai, anh có lấy em không? Đôi mắt buồn của hắn hiện lên một tia tức giận. Vậy em muốn gả nhau sao? Không phải. Nàng co rúm lại nhưng vẫn kiên định nhìn hắn. Em hỏi thật. Hắn mím môi không đáp, Tĩnh Vân cổ họng nghẹn lại, kiên trì muốn nghe được đáp án, miệng cưỡng hỏi thêm lần nữa. Nếu như lúc trước em không có thai thì anh có lấy em không? Không. Giọng nói của hắn thập phần cứng rắn, lãnh đạm, nói xong cũng không quay đầu lại, mặt không chút thay đổi đi thẳng vào phòng bếp. Tịnh Vân nhìn bóng dáng lạnh lùng dần dần đi xa, sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, thân mình không khỏi hơi hơi lung lay, choáng một cái. Câu trả lời của hắn đơn giản mà sáng rõ, nàng nghe được rõ, nhưng bất quá một tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Nàng nắm chặt áo khoác của hắn để trong lòng ngực đau đớn, tưởng chừng như nửa ngày không nhúc nhích, chỉ có thể đứng lại một chỗ chờ cơn đau đớn lắng dần xuống. Không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng cử động. Tay Tịnh Vân run run, mắc cái áo khoác của hắn lên cây treo, đem búp bê tân lương Tịnh Vân trên kệ tủ đặt vào trong ba lô. Nàng sửa sang lại hành lý, xoay người đi ra ngoài. Em đi đây. Giang Chấn sẽ không quan tâm, nàng biết. Nhưng nàng vẫn cứ đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng nói ra những lời này như là lời từ biệt. Rồi nàng bước chính mình bước ra ngoài cửa, đi tới cái sân nhỏ, đi qua xe hắn. Từ những bước đầu tiên bước ra khỏi cửa, nước mắt nàng đã không ngừng rơi, không ngừng theo khóe mắt chảy xuống, giống như những giọt mưa vẫn rơi, vẫn rơi. Giang Chấn ngồi ở trên bàn cơm, đồ ăn đã được gấp sẵn, vậy mà nàng vẫn chưa vào. Phòng khách im lìm không một tiếng động, lo lắng trong lòng như một con sâu từ từ bò lên lưng của hắn. Không ứng phó được với nước mắt của nàng, hắn buộc mình làm một chén cơm, cố gắng không ra ngoài nhìn nàng. Hắn chỉ đơn giản nghĩ nàng khóc xong rồi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn vào nhà. Nhưng cho đến tận khi hắn nuốt hết một chén cơm, thậm chí còn không uống thêm một chén canh, mà thân hình nhỏ bé đó vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Giang Chấn ném bát vào bồn nước, không hiểu tại sao lại cảm thấy tức giận. Nàng muốn hỏi, hắn hiểu được, nhưng hắn tuyệt không muốn trái lại với lương tâm. Hồi đó, bất quá hắn chỉ mới gặp qua nàng có vài lần, làm sao có thể muốn lấy nàng về nhà ngay được. Không trả lời thế, thì hắn nên trả lời thế nào, nói dối sao? Âm thầm mắng một tiếng, hắn xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị đối mặt với cô vợ hay khóc hay làm nũng kia. Nhưng ai biết được, trong phòng khách lại trống rỗng, không có đến nửa nhân ảnh.